Yêu Long Cổ Đế, chương 782, Phượng Hoàng Tông vs Phật Đà Núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài hước Lưu Vân đứng tại Tô Hàn bên cạnh cười lạnh nói. Này không đều là nói nhảm, đám gia hỏa này, liền liền ải thứ nhất thu được bao nhiêu thánh nhân xương đầu, nên được cái gì dạng thứ tự đều có thể tiến hành đổi, hết thảy đều vì 10 đại siêu cấp tông môn làm chăn đệm, sao lại tại đây cửa thứ 3 bốc thăm phía trên xảy ra sự cố. Đồng tổ những lời này, nói cách khác cho hài tử nghe thôi. Không nhất định, Tô Hàn lắc đầu, nói khẽ, nghe nói này Long Võ ý chí đối với phát xuống giấy thông hành đánh giá, ngoại trừ này ba cửa ải thi đấu bên ngoài, còn có mỗi một cái tông môn tiềm lực cùng với những năm gần đây, những tông môn này đối với Long Võ Đại Lục làm cống hiến. Mặc dù không biết Long Võ ý chí đối với này cống hiến là như thế nào tới tính toán, nhưng chỉ bằng siêu cấp tông môn đứng lặng tại Long Võ Đại Lục bên trên những năm này, sợ là cống hiến liền sẽ không quá ít. Có ý thứ gì? Hồng Thần nghi ngờ nói. Tô Hàn mím môi một cái, nói. Nói cách khác dù cho này 10 đại siêu cấp tông môn thật bị đào thải cũng đã tiến nhập 100 vị trí đầu, sợ là sẽ phải đạt được cấp bậc rất cao giấy thông hành. Ta có chút không rõ, Long Võ ý chí như thật sự có thể đánh giá cái kia ải thứ nhất thời điểm tại sao không có phát hiện. Mặc cho này chút siêu cấp tông môn thâu thiên hoán nhật. Nếu không phải bọn hắn như vậy hèn hạ thoại cũng sớm đã bị đào thải đi ra, đừng nói tiến vào trước 100, liền xem như top 500 cũng khó khăn. Lưu Vân bĩu môi nói, cái kia ai biết, Tô Hàn mỉm cười, híp mắt lại. Mặc kệ mặt khác, bọn ngươi chỉ cần tại đây cửa thứ ba bên trong, phát huy ra các ngươi nên có tác dụng liền thành ta thế nhưng là đem Phượng Hoàng Tông chỗ có thân gia đều áp lên, nếu là chúng ta lấy không được cái này đệ nhất từ nay về sau, liền dùng không khí tới tu luyện. Không khí, nghe đến lời này, Lưu Vân đám người khóe miệng mà đều là hung hăng co quắp một thoáng, Hồng Thần con ngươi hơi chuyển động nói. Bất quá tông chủ, nói lên cái này ta liền thấy toàn thân run rẩy, nếu là chúng ta có thể thắng, gấp 20 lần tỷ lệ đặt cược A, 12 vạn ức hạ phẩm linh thạch chúng ta làm sao tiêu. Hòa người cái đại đầu quỷ, lấy trước đến đệ nhất rồi nói sau. Thượng quan Minh Tâm trợn nhìn Hồng Thần liếc mắt. Xoa, người này xem xét liền là cách nhìn của đàn bà, làm người phải có mộng tưởng hiểu không? Hồng Thần nhếch miệng, Phượng Hoàng Tông tất cả nhân viên nghe lệnh, Tô Hàn bỗng nhiên truyền âm mở miệng. Vâng, Phượng Hoàng Tông 1000 người liền vẻ mặt chấn động toàn bộ hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Quảng cáo, chỉ nghe Tô Hàn truyền âm nói. Vẫn là câu nói kia, đệ nhất tuy trọng yếu, nhưng tính mệnh quan trọng hơn, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, nếu là có thể cầm tới này cửa thứ ba thứ nhất, mỗi người ban thưởng hạ phẩm linh thạch 10 ức. T, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. 10 ức hạ phẩm linh thạch A, đó là một loại dạng gì khái niệm. Liền xem như một cái Long Hoàng cảnh sơ kỳ góp nhặt của cải, chỉ sợ cũng nhiều như vậy A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tông môn kia sở dĩ phất tay liền có thể xuất ra mấy chục ức trên trăm ức cái kia là bởi vì bọn họ là tông môn, là trong tông mấy chục vạn, hơn trăm vạn đệ tử hợp lực kiếm lấy, nhưng nếu vẻn vẹn là một người, cho dù là một cái Long Hoàng cảnh sơ kỳ cũng tuyệt đối không thể có thể nhẹ nhàng kiếm được 10 ức linh thạch. Có như thế một số tiền lớn, lại không nói tu luyện chỉ ít có thể dùng trong này vực trong đó mua sắm một tòa phủ đệ, sau đó tìm mấy cái xinh đẹp thê tử, sinh một đống lớn tiểu tử béo, ăn ngon, uống say, an nhàn vượt qua cả đời. Đừng kích động, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Điều kiện tiên quyết là các ngươi đến cầm xuống này thứ nhất mà lại. Con đường tu luyện quá mức xa xôi, này Long Võ Đại Lục bất quá là vừa mới cất bước mà thôi, chỉ muốn các ngươi đối với tu luyện còn có dục vọng, cái kia 10 ức linh thạch liền cái gì cũng không tính, chờ các ngươi thật có được về sau, liền sẽ phát hiện tùy tiện mua ít đồ, linh thạch này liền không có. Lời này xem như dội cho đám người một chậu nước lạnh, bất quá bọn hắn vẫn là hết sức xúc động, dù sao nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn cả đời đều chưa từng nhìn thấy. Liền liền Lưu Vân, Thượng quan Minh Tâm còn có Hồng Thần ba người, đều là tầm mắt lấp lánh kích động toàn thân run rẩy. Bắt đầu bốc thăm, cũng đúng lúc này, đồng tổ thanh âm truyền đến, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm tham gia cửa thứ ba 100 cái thế lực trước người có một nửa đều là xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang kia giống như là đem hư không cho xuyên thủng, có thể dung nạp một cái cánh tay vươn vào. Phượng Hoàng Tông trước mặt cũng có như thế một đạo. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, trực tiếp nâng tay phải lên tiến vào quang mang này trong đó. Hắn có thể cảm giác được trong đó có từng mai linh thạch. Tô Hàn tại tiếp xúc đến linh thạch nháy mắt, trong nháy mắt bày ra thần niệm muốn xem xét. Nhưng cũng vào thời khắc này, quang mang kia bỗng nhiên chấn động, trực tiếp đem Tô Hàn thần niệm cho chặt đứt. Tô Hàn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Tổ đang cười nhìn lấy Tô Hàn, càng có truyền âm tiến nhập Tô Hàn trong tai. tiểu bối, ải thứ nhất sự tình, lão phu hoàn toàn chính xác thật có lỗi, nhưng việc này lão phu cũng đành chịu, bất quá này cửa thứ ba, ngươi hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, tất cả bốc thăm, đều là từ lão phu một tay xử lý, liền xem như siêu cấp tông môn, cũng không thể tùy ý xuyên tạc mục tiêu tư cách so sánh với ải thứ nhất, này cửa thứ ba, là công bình chân chính công chính. Tô Hàn yên lặng một lát, nói. Có ải thứ nhất sự tình, này cửa thứ ba lại như thế nào, cũng đã không gọi được công bằng công chính. Đồng tổ khẽ giật mình, thở dài âm thanh, không tiếp tục lời nói. Đúng vậy a, Tô Hàn nói không sai, như ải thứ nhất cũng công bằng công chính, thời khắc này cửa thứ ba bên trong ít nhất cũng sẽ có hai cái siêu cấp tông môn bị đá ra ngoài. Nhưng bọn hắn vẫn là tham gia, mà lại tiến nhập 100 vị trí đầu, có tiến vào yêu tiên thánh vực tư cách này còn nói cái gì công bằng công chính. Thăm dò trong chốc lát về sau, Tô Hàn đưa tay thu hồi, hắn bàn tay bên trong, nắm lấy một cái tinh thạch. Tại xuất ra trong nháy mắt tinh thạch này phía trên, lập tức hiện ra một nhóm chữ. Phật Đà Núi, là bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tầm mắt lập tức hướng phía nơi xa nhìn lại, nhưng thấy một đám chắp tay trước ngực thân mang áo cà sa người đang đứng ở nơi đó, đỉnh đầu của bọn hắn tất cả đều rực rỡ, tóc toàn bộ bị cạo sạch có 9 cái chấm đen hiện. Những người này, đều là nhị lưu tông môn, Phật Đà Núi người. Tông chủ, là bọn hắn. Lưu Vân thấy Tô Hàn nhìn lại, không khỏi hỏi. Tô Hàn khẽ gật đầu, chợt hỏi. Ta nhớ được này Phật Đà Núi người, giống như vẫn luôn là không tranh quyền thế, phong sơn mà tu a, đúng. Lưu Vân gật đầu, nếu không phải như thế, này Phật Đà Núi tuyệt đối không chỉ nhị lưu tông môn cấp bậc, nghe nói lúc trước kiếm tiên mộ giống như đi lôi kéo qua cũng không phải là muốn vì hắn tăng lên tông môn đẳng cấp mà là muốn đem Phật Đà Núi trực tiếp nhập vào kiếm tiên mộ bên trong, có thể bị Phật Đà Núi cự tuyệt. Cự tuyệt, sau đó thì sao? Tô Hàn lại hỏi, sau đó cũng không biết, bất quá rất nhiều người đều nghị luận, nói Phật Đà Núi có cực lớn bối cảnh, bằng không kiếm tiên mộ cũng không hội như vậy vô ích ăn một người câm thua thiệt. Lưu Vân lắc đầu, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.